Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, thẳng hướng làng mây. Sáng sớm một loạt thanh phong, theo cái kia vốn là sẽ không làm sao nghiêm cấm khe hở. Chảy vào lúc này không ngừng truyền ra tiếng kêu chướng bồng chỗ. Cũng may có nhà gỗ ngăn cản. Thanh âm này chỉ có thể ở bốn phía này truyền vang. Ở đi phía trước lại truyền không ngoại trừ. Mà thật thanh phong lại nhẹ nhàng vuốt ve Sazesu có chút mồ hôi hột khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nhưng cảm giác được trận này thanh phong mang tới mát mẻ. Tâm tình vốn là kích động, thay đổi càng thêm khoái trá. Mà trên người phát sinh tiếng kêu Kurenai. Ở nơi này thời khắc này, thanh âm thay đổi càng cường đại hơn, biết phát ra một tiếng liên miên không ngừng tiếng kêu. Sau đó đột nhiên mà thôi sau đó, Sazesu lúc này mới đưa tay ở trên mặt sờ soạng một cái. Sau đó đem bên cạnh Sunet ôm lấy, để Sunet bắp đùi kẹp cùng với chính mình hông gian. Sau đó vọt vào ở chỗ sâu trong sau đó, nhanh chóng vận động, bên hướng về trong nhà ao nước đi tới, tiến nhập ao nước, vuốt nước ao, mang theo một hồi bọt nước, kèm theo thanh âm vui sướng biết Sazesu trong miệng phát ra một tiếng quát to. Sazesu lại mới, chỉ có, rút ra thân thể, rửa thân thể của chính mình, đi ra ao nước, cầm lên y phục mặc lên, cho tới thời khắc này đã rất là mệt mỏi Sunet các loại Kurenai. Miễn cưỡng lên tinh thần tới, hai mắt nhìn Sazesu, Sunet hai mắt hàm mị, nói rằng, Sazesu, ngươi bây giờ sẽ lên đường sao? Sazesu xoay người, quần áo nón nảy mặc áo phục nói rằng, đúng vậy a, cô mụ, dù sao ở đi xuống kéo lời nói. Phòng trừng làng mây toàn thôn người đều chiếm được nơi này tin tức. Phòng trừng sẽ bạo động. Một ngày bạo động, chúng ta liền không thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Nếu không phải là bởi vì phân tán ở Lôi Chi Quốc Vân Nhẫn nhiều lắm. Ta tập trung lực lượng đi trước Vân Nhẫn, khiến cái này người chạy mất. Đi trả thù Hỏa Quốc nói, ta đã sớm đi trước làng mây. Sazesu trả lời để Sunet âm thầm gật đầu, sau đó cảm nhận được thân thể suy yếu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hỗn đàn, cái nhà này nhà nhất định là không muốn để cho ta và Kurenai cũng gia nhập vào lần này giết chóc, mới, chỉ có, ở nơi này vài ngày liều mạng đòi lấy, làm cho ta và Kurenai hiện tại toàn thân vô lực, phải cần nghỉ ngơi, nếu không. Ta cũng muốn đi cùng, muốn chơi Sunet giữa chân mày xuân sắc không tiêu tan. Hai mắt mang theo quái sân nói rằng, được rồi, ta biết rồi, nếu chúng ta Konoha với làng mây đã kết tử thù, như vậy cô mụ cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi phải cẩn thận a. Ngươi có thể ngàn vạn lần chờ tái chiến đấu thời điểm run chân a. Một câu run chân. Để Sazesu trong lòng mang theo một ít không nói. Thầm nghĩ, ta run chân cũng là ngươi run chân a. Thật là, cũng không biết vừa rồi người nào đang cầu xin tha. Đương nhiên lời này Sazesu cũng không dám nói ra. Bất quá nhìn Sunet trong mắt một ít lưu niệm cùng quan tâm. Sazesu gật đầu nói rằng, yên tâm, hiện tại làng mây cũng không có bao nhiêu cường đại ninja. Bằng vào ta thực lực, rất thoải mái, được rồi ta đây đi trước, ngươi và Kurenai nghỉ ngơi cho khỏe a, trở về chờ đấy cơ thể của ta a. Ha ha, Sunet Sazesu trong tiếng cười, cười mắng, tiểu bại hoại, sau đó hai mắt mang theo một ít xuân sắc, nhìn Sazesu rời đi thân ảnh. Sau đó chuyển hướng về phía bên cạnh lúc này đã bởi vì mệt nhọc mà ngủ Kurenai. Thầm nghĩ, ở nơi này trong căn phòng nhỏ điên cuồng nhiều ngày như vậy. Cái này không biết có thể hay không để cho bụng của ta lớn a. Sunet trong lòng thanh âm. Sazesu không biết, coi như đã biết, cũng chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì sinh mệnh tầng thứ đề cao, muốn dưỡng dục hài tử có thể nói là khó lại càng khó hơn a. Nhanh chóng đi tới ngoài trụ sở, lúc này đã sớm chuẩn bị xong ninja nói rằng, Hokage đại nhân, Zazesu gật đầu nói rằng, được rồi, nếu chuẩn bị xong, từ bỏ lưu thủ ở chỗ này bảo hộ nhân viên bị thương ninja. Những người khác hướng về làng mây nhanh chóng đi tới, là Hokage đại nhân, ở Zazesu ra lệnh một tiếng. Nhất thời trước mặt ninja tất cả đều hướng về Kumogakurei phương hướng chạy đi. Tốc độ kia quả thực rất nhanh, mà Sazeru khóe miệng mỉm cười một cái. Hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Thông linh chi thuật nhất thời một cái màu xanh đại điều xuất hiện ở Sazeru trước mặt. Sazeru đại nhân, ngươi tốt, ân, lần trước cảm ơn ngươi. Phượng Thanh. Bất quá lần này còn muốn ở làm phiền ngươi một chút. Nói xong Sazesu trực tiếp nhảy đến rồi Phượng Thanh trên người. Mà Phượng Thanh cũng bay thẳng lên. Sau đó nói rằng, Sazesu đại nhân, hiện tại chúng ta đi đâu bên trong? Sazesu ánh mắt viễn thị lấy viễn phương. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói rằng, làng mây, là, Sazesu đại nhân. Nhất thời Phượng Thanh liền hướng về Kumogakurei phương hướng nhanh chóng bay đi. Sao sao sao cầu đặt sao sao sao vách đá thẳng đứng. Mây mù làm bạn, tiếng gió thổi đại trấn. Hơn nữa kèm theo thanh âm của lôi minh. Từng ngọn ngọn núi một dạng thôn xóm. Từng ngọn khỏe mạnh khoe khoang trên vách đá gian nhà. Sazesu hai mắt theo ánh mắt, hướng về phía dưới nhìn lại. Ở giữa một cái to lớn thâm cốc, thầm nghĩ, hoàn cảnh như vậy, thật là có điểm hải thị thận lâu cảm giác. Suốt ngày sinh hoạt tại trong mây mù, không khí này bên trong dưỡng khí cũng là hàm lượng hơi thấp. Trách không được Vân Nhẫn mỗi một người đều là hắc da thịt. Thế nhưng cực kỳ cường tráng, nguyên lai là hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân a. Bất quá thời khắc này Sazesu nhìn phía dưới không ngừng đoàn người lui tới. Nhìn như có chút nụ cười. Thế nhưng nụ cười này phía sau cũng là lại thiếu bi thương. Trên cơ bản toàn bộ nhẫn giới đều biết Sazesu ở huyết sắc bình nguyên tràng đại chiến kia. Tiên huyết nhuộm đỏ bình nguyên. Chính như Sazesu nói vậy để cho. Bây giờ bị trở thành huyết sắc bình nguyên. Lúc này cũng đã nhận được tin tức Vân Nhẫn. Hiện tại phòng trừng đã ở làm khó dễ a. Còn sót lại một ít làng mây cao tầng. Ở cộng thêm một ít nguyên lão. Hiện tại phòng trừng đều ở đây sợ hãi a. Hơn nữa cũng đè nén tin tức không bị tiết lộ cho thôn dân biết. Nếu không, hiện tại làng mây đã sớm đại loạn a. Bất quá cái này có thể không phải ở Sazesu kế hoạch bên trong. Coi như những thứ này còn không biết tình huống thôn dân. Sazesu như trước phải nhẫn quyết tâm. Bởi vì một chữ giết. Bởi vì, này chút thôn dân trong bọn họ có bao nhiêu thân nhân chết ở Sazesu trong tay. Sazesu dính đầy máu tươi hai tay. Cũng lưng đeo vô số cừu hận. Thế nhưng Sazesu nhưng cũng lưng đeo vô tận trách nhiệm. Cho nên cái này một khắc Sazesu trong hai mắt. Nhìn về phía một cái ngọn núi cao nhất chỗ, ở đâu có lấy một cái cự đại hình tròn phòng ốc. Sazesu trực tiếp mệnh lệnh Phượng Thanh hướng về kia cái địa phương đi tới. Nói cho phi hành Phượng Thanh trực tiếp vọt tới cái này lớn nhất hình tròn phòng ốc chỗ. Mang theo cuồng phong trực tiếp đem phòng ốc này thủy tinh chấn vỡ. Bên trong xuất hiện một hồi gọi, Sazesu trên tay xuất hiện điện quang. Chidori nhận trực tiếp đem nhà nóc nhà đem cắt ra. Sau đó cái này nóc nhà theo nghiêng phương hướng rơi xuống đất té nát bấy. Mà lúc này Sazesu đôi diệp nhìn lúc này bên trong nhà tất cả. Rai kích phòng làm việc. Lần trước Sazesu đã tới một lần. Trong trí nhớ vẫn tồn tại nơi này ký ức. Hai mắt đem hết thảy sự vật thu vào đáy mắt. Sau đó thấy được một cái người vật quen thuộc. Ma Bui, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.